Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi cha tôi mất, ông giao cho tôi chiếc đồng hồ quý giá mà ông vẫn luôn nâng niu. Đó là một chiếc đồng hồ vô cùng kỳ lạ. Nó như một loại đồng hồ điện tử có hiển thị ngày, giờ, nhưng lại chạy ngược, như đồng hồ đếm ngược trong những cuộc thi thể thao vậy. Ông nói với tôi, đó là chiếc đồng hồ hiển thị thời gian tồn tại. Khi tất cả các con số về không, sinh mệnh của ông sẽ chấm dứt. Lúc đó, chiếc đồng hồ này sẽ giao lại cho một trong những đứa con của ông. Nó sẽ tiếp tục đếm thời gian của một cuộc đời mới. Cha tôi là một doanh nhân thành đạt. Ông hành xử rất quyết đoán và lý trí. Chiếc đồng hồ đó có lẽ chính là điều huyền bí duy nhất mà ông tin tưởng. Trong gia đình tôi đã ngầm mặc định, ai là người được cha truyền lại chiếc đồng hồ kỳ lạ đó, chính là người ông tâm đắc giao cho vị trí thừa kế. Tuy nhiên, đó là một cuộc chiến không gay cấn với người chiến thắng đã được định sẵn. Tôi vốn là đứa con lớn xuất sắc, luôn không làm cha thất vọng. Chiếc đồng hồ đó chỉ đợi ngày để trao lại cho tôi. Năm cha 55 tuổi, ông gặp phải cơn bạo bệnh kéo dài. Thời gian trong chiếc đồng hồ tụt xuống một cách trầm trọng, báo hiệu ngày ra đi của cha không còn xa. Khi nằm trên giường bệnh ở những giờ phút cuối cùng, cha trao cho tôi chiếc đồng hồ cùng với lời nhắn nhủ tôi chăm sóc cho đứa em trai út, đứa con nhỏ mà ông luôn canh cánh lo lắng rằng sẽ không có ai chăm sóc nó tử tế lúc ông ra đi. Sau đó, tôi nhận lấy chiếc đồng hồ rồi trở thành người chủ gia đình. Cha tôi rất nâng niu chiếc đồng hồ đếm ngược ngày chết của mình. Có điều, ông không biết một sự thật rằng là chiếc đồng hồ đó cũng giống như những chiếc đồng hồ thông thường ở một điểm. Nó có thể vặn để điều chỉnh thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net